Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 434, chương 439, người Phật đổi quân. Hoàng phi hổ đập châu tiến lên. Trường thương ngang chỉ, Như Lai, ngươi tù ta hài nhi, cản ta nhân tộc đường đi. Ý muốn như thế nào? Nam Vô A Di Đà Phật. Như Lai miệng tụng Phật hiệu, không để ý đến Hoàng Phi Hổ, mà chính là nhìn về phía bản trận phương hướng. Tử Vi Thiên Đế có đó không? Cái kia biểu hiện còn kém nói thẳng. Ngươi Hoàng Phi Hổ đẳng cấp không đủ, không phối hợp ta đối thoại. Đế Tân cũng cảm nhận được phía trước Dương Cung Bạt Kiếm. Vỗ vỗ dưới hông đại hùng miêu. Hùng miêu nện bước bên trong tám chữ. Loạn trà loạn trọng mà Giá Vân chở Đế Tân tiến lên. Chính diện đối mặt Như Lai. Phật tổ, yêu tộc trộm ta nhân tộc khí vận, thành lập yêu quốc, muốn phân liệt nhân tộc. Đây là nhân tộc, yêu tộc hai cái chủng tộc ở giữa sự tình. Như Lai, người khẳng định muốn cản ta. Ta mẫu, chính là Đại Bằng Minh Vương. Bản tọa nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là yêu tộc, Như Lai không nhường chút nào. Đế Tân toàn bộ mặt đều tại run rẩy. Cái này Như Lai vì tham chiến, là thật một chút mặt mũi cũng không cần. Kiếp trước trong thần thoại, cũng là theo Khổng Tước trong bụng chui ra. Tuy có chút đắc tội Khổng Tuyên, nhưng nói thế nào cái kia Khổng Tước cũng xác thực xinh đẹp. Biến thành nữ cũng không kỳ quái. Có thể ngươi theo Đại Bằng trong bụng đi ra, không buồn nôn sao? Khổng Tuyên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, luôn cảm thấy có người gì tại đít chính mình đồng dạng. Khụ khụ, Phật tổ, người chắc chắn chứ? Đại Bằng, là mẹ ngươi. Đế Tân ho nhẹ một tiếng, có chút cổ quái mà nhìn xem đối phương. Như Lai tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Xác thực, ta mẫu chính là Đại Bằng Minh Vương. Cho nên, khụ khụ, Đế Tân trực tiếp đánh gãy hắn. Cái kia, Khổng Thượng Thư, đến cùng ngươi đại chất tử tâm sự. Phốc, phía sau, Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng bọn người lúc này cười phun. Đế quân, ngài thật là quá độc ác. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, lúc này cũng là vô số cười phun thanh âm. Ngọc Đế càng là vỗ kim loan ghế dựa, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Như Lai, người cũng có hôm nay. Tử Vi Thiên Đình trong trận doanh, Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy cổ quái theo trong trận doanh đi ra, lại nhìn một chút đã bị tức đến mất đi mỉm cười, sắc mặt đỏ bừng. Như Lai, đại chất tử, muốn không chúng ta đi Hỗn Độn luyện một chút? Hừ, Nhiên Đăng, mặt trời, nơi này giao cho các ngươi xử lý. Như Lai cũng biết rõ chính mình cùng Khổng Tiên giao thủ khủng bố, mà lại Phật môn cản trở, càng nhiều cũng là vì đổi người, cũng chính là đem cao thủ mang đi, tận một phần minh hữu lực lượng. Bọn họ nhưng từ không nghĩ tới, thật cùng Thiên Đình, nhân tộc đánh nhau chết sống. Đế Tân, Phong Thần nhất chiến, ngươi hố ta một đợt. Ta, Đại Nhật Như Lai mặt lộ vẻ phẫn nộ, tiến lên muốn cùng Đế Tân đối thoại. Ai ngờ Đế Tân không để ý tí nào hắn, ánh mắt chỉ đặt ở Nhiên Đăng trên thân. Nhiên Đăng Phật Tổ, người trước chính là xiển giáo cao đồ, đi phương Tây ngươi cũng là quá khứ Phật Tổ vị trí, tam đại cổ Phật một trong. Người đừng nói, người cũng là yêu tộc. Nhiên Đăng ra mặt có thể so sánh Như Lai dày nhiều. Theo hắn chịu bái sư Nguyên Thủy liền có thể nhìn ra. Lúc này không chút hoang mang chắp tay trước ngực, nói ra, đế quân nói đùa, bản tọa bản thể chính là quan tài, biến hóa tu tiên, tự nhiên cũng là yêu tộc. A, ngươi còn thật không biết xấu hổ đâu. Đế Tân lạnh hừ một tiếng, vén tay áo lên, định chính mình phía trên. Không nói trận pháp, nhưng chuẩn thánh là nhất định phải lôi ra hồng hoang đánh nhau. Vạn nhất đối hồng hoang tạo thành thương tổn, như là tổ vu cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn như vậy, lại đem bốn cái trụ trời đụng gãy mất, không ai bị được. Bất quá không đợi hắn có hành động, Thương Ưởng chủ động đứng dậy. Đế quân không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Tử Vi đế quân thân vì nhân tộc lĩnh tụ, làm tọa trấn đầu mối, chỉ huy quân đội, không cần tự thân ra trận. Nhiên Đăng, người có thể nguyện bồi ta đi hỗn độn đi tới một lần. Nhiên Đăng nhìn qua, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trước tiên liền nhận ra Nguyên Thủy Thiện Thi. Lão sư, ngài chính là thánh nhân. Bên trong lập mà đi, sao có thể trợ giúp nhân tộc? Nhiên Đăng là 100 cái, 1000 cái không nguyện ý cùng Nguyên Thủy đối nghịch. Cho dù là Tam Thi, hắn cũng không muốn. Quỷ mới biết đánh một trận. Cái này Thiện Thi có thể hay không móc ra bàn cổ phiên cho mình đến phía trên một đạo hỗn độn kiếm. Khí, đừng tưởng rằng Nguyên Thủy Thánh Nhân nhìn qua cũng là ra vẻ đạo mạo. Tiên phong đạo cốt, trên thực tế, lòng hắn đen đâu. Thương ưởng tay nâng tần điền, trên thân sớm vô tiên nhân khí độ. Chỉ có pháp lý ngang dọc, hoàn toàn là pháp gia lãnh tụ. Nhân tộc đại biểu, ta không phải Nguyên Thủy. Ta chính là nhân tộc pháp gia lãnh tụ. Thương ưởng, Nhiên Đăng, chớ có nhiều lời, dám ngăn trở ta nhân tộc đường đi. Vậy liền cùng ta pháp gia đấu một trận. Nói xong, chỉ thấy Thương ưởng chỉ lên trời nhất chỉ. Miệng tụng phát biểu, nói sao làm vậy? Một đạo to lớn pháp điển chụp xuống. Bao lại Nhiên Đăng, chở Thương ưởng phá vỡ không gian. Hướng hỗn độn mà đi. Đại Nhật Như Lai khóe miệng giật một cái này mới vừa vặn gặp mặt, liền thiếu đi hai cái chí cường chuẩn thánh. Sau đó, hắn còn chưa từng có hành động. Lý Khôi, Quảng Thành Tử, Quỷ Cốc Tử, Vô Đương Tự Ngã Thi, Trang Chu, Huyền Đô Thiện Thi, cùng nhau đứng dậy, trực chỉ đám người Từ Hàng. Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, ngày đó các ngươi phản bội huyền môn. Mang theo khí vận đi Phật môn. Hôm nay, có thể dám cùng ta hỗn độn đánh một trận. Tam đại sĩ tính cả Câu Lưu Tôn Phật liếc nhau. Trong lòng biết không tránh khỏi. Đành phải cất bước xuất trận. Miệng tụng Phật hiệu, cùng lúc trước hướng hỗn độn nhất chiến. Cũng may mắn tam đại sĩ đều là đã mượn công đức cùng đạo Phật hợp nhất công pháp đột phá đến chuẩn. Thánh, Cụ Lưu Tôn cũng là nhị thi chuẩn thánh. Mặc dù không đắc thắng, nhưng cũng có thể lượn vòng đào tẩu một phen, không đến mức mất mạng hỗn độn bên trong, lại có 4 cái bị bắt đi. Hiện trường, bất luận Phật môn, nhân tộc, chuẩn thánh cấp cao thủ đều là đã không nhiều, chỉ còn rải rác mấy người. Tam Hoàng, nhân tộc Tam Tổ, Văn Thánh Thương Hiệt 7 người liếc nhau, cùng nhau tiến lên một bước. Lục Áp, yêu tộc cùng nhân tộc thù, cái kia kết. Toại Nhân Thị, Truy Y Thị, Hữu Xào Thị mắt lộ ra hung quang. Năm đó vì đúc đồ vu kiếm, diệt sát 99% nhân tộc cừu hận, còn khắc não hải, bây giờ cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lục Áp cũng không giả, kêu lên Phật môn còn sót lại 6 tên chuẩn thánh, cùng một chỗ nhập hỗn độn làm một đợt. Mà tại cái này một đợt sau đó, song phương đều chỉ còn lại có đại la cấp cường giả. Lại không chuẩn thánh áp tràng. Ân, nhân tộc một phương, còn có mấy vị, cũng chính là điệu thấp văn trọng, đát kỷ mấy người, giấu ở trong đội ngũ bộ, miễn cho bị đổi quân, chuẩn bị âm yêu tộc một đợt. Đế Tân nhìn thấy Phật môn trận doanh, chỉ sau lưng trăm vạn thiên binh, trăm vạn tần quân, cùng tam thánh liên quân, châm chọc nhìn lấy Phật môn nói ra, Phật môn, còn muốn ngăn trở chúng ta tộc. A-di-đà Phật, đương nhiệm người chủ trì. Đại La cấp linh cắt Bồ Tát đứng dậy. Đế quân, yêu tộc chính là ta Phật môn minh hữu. Phật môn không thể để, cũng không thể để cho. Ồ, vậy là ngươi muốn vậy còn dư lại Phật môn đệ tử. Cùng ta quyết chiến. Đế Tân mắt lộ ra hung quang, giơ cao tay phải lên, liền muốn phát động tiến công. Linh cắt sắc mặt đại biến, chớ nhìn bọn họ có đại trận. Nhưng đối phương có thể là có 300 vạn tướng sĩ, hơn ngàn tên đại la, trong đó không thiếu nhân tộc ngũ đế, cùng vô số năm tháng bên trong, nhân tộc tích lũy đại la cấp các thánh hiền, nhiều không nói, cũng là Đế Tân, cũng là danh xưng chuẩn thánh phía dưới đệ nhất nhân, bọn họ Phật môn, lại có ai người có thể cản? Không, đế quân đừng vội, không cần quyết chiến, Linh Cát vội vàng giải thích nói.